những bài kệ và luận giảng. Kính lễ đạo sư, những hành giả may mắn tụ họp ở đây tại Tingri, hãy lắng nghe. Như sự mở đầu cho bài giảng, Padampa Sanchi đảnh lễ đạo sư tâm linh, suối nguồn của mọi gia hộ và hiện thân của tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài coi cư dân ở Tingri là những người may mắn bởi họ thiết tha ước muốn nghiên cứu và thực hành Pháp. Và vì thế, hiểu được cách thức mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của họ. Giống như quần áo mòn rách chẳng bao giờ mới lại được. Gặp một thầy thuốc sẽ chẳng ích lợi gì khi bệnh của bạn vô phương cứu chữa. Bạn sẽ phải ra đi. Con người chúng ta trên trái đất này như những sông và suối chảy về đại dương. Mọi sinh loài đều hướng về điểm đến duy nhất đó. Cuộc đời cạn dần từng ngày một và trong từng giây phút, giống như quần áo tả tơi theo năm tháng và cuối cùng rách thành từng mảnh. Không ai và chẳng điều gì có thể làm ngưng lại tiến trình không thể tránh khỏi này. Khi cái chết đến, của cải huyễn hóa như đất đai và tài sản hoàn toàn vô ích. Cuối cùng, bỏ lại mọi sự. Chúng ta chết đơn độc, bị rút ra khỏi môi trường quen thuộc xung quanh của đời ta, như một sợi lông bị kéo ra khỏi tảng bơ. Ngoài cái chết, cuộc đời chúng ta không có kết quả nào khác, giống như những dòng sông không có chỗ tận cùng nào khác ngoài đại dương. Khi cái chết xảy đến, nơi nương cậy duy nhất của ta là sự thực hành tâm linh, và những người bạn duy nhất của ta là các thiện hạnh mà ta đã hoàn thành trong đời mình. Giờ đây, như một con chim nhỏ bay đi từ ngọn cây. Cũng thế, ta sẽ không còn ở đây lâu. Chẳng mấy chốc, ta sẽ phải ra đi. Không có gì cần thiết và quý báu hơn một giáo lý tâm linh có thể giúp đỡ ta khi ta chết. Chư Phật và các vị thầy tâm linh đã để lại cho ta biểu lộ trí tuệ sống động của các ngài trong hình thức các giáo lý. Không tách rời các đấng vĩ đại ấy, những giáo lý như thế cho phép ta thấu suốt chúng để đạt được mức độ chứng ngộ của các ngài và mang lại một suối nguồn cảm hứng liên tục cho những người đang ở trên con đường giải thoát. 1. Nếu bạn sử dụng hiện tại một cách vô ích và rời khỏi cuộc đời này với đôi bàn tay trắng, hỡi dân chúng Tingri, thật khó gặp lại một đời người sau này. Một số người cho rằng không có gì phải vội vã trong việc gặp một đạo sư tâm linh, và sau này sẽ luôn luôn có đủ thời gian để thực hành Pháp. Với thái độ này, bạn sẽ bỏ mặc việc thực hành tâm linh và mãi mê theo đuổi những bận tâm tầm thường của bạn. Khi đến mùa gieo trồng, các nông dân bắt đầu làm việc tức thì. Họ không trì hoãn công việc đến ngày hôm sau. Cũng thế, khi những thuận duyên cho việc thực hành Pháp cùng tụ hội, bạn cần tập trung mọi năng lực để thực hành, không trì hoãn thêm nữa. 2. Với thân, ngữ và tâm bạn, hãy tập trung vào Thánh Pháp. Dân chúng Tingri, đó là điều tốt nhất bạn có thể làm. Nhờ tiến trình liên tục của nhân và quả, những hành vi, lời nói và tư tưởng của ta quyết định cho hạnh phúc hay đau khổ mà ta sẽ trải nghiệm sau này. Nếu cán cân những hành vi của ta nghiêng về phía tiêu cực, ta sẽ đau khổ trong những trạng thái thấp kém của sự hiện hữu trong luân hồi sinh tử. Nếu nó ngã về phía tích cực, ta sẽ có thể giải thoát bản thân khỏi sinh tử và đạt được Phật quả chỉ trong một đời. Sự chọn lựa thật rõ ràng. Hãy tránh những nguyên nhân của đau khổ và nhờ đó chắc chắn được hạnh phúc. Nếu bạn được sinh ra làm người ở một nơi Phật Pháp đã phát triển và gặp một đạo sư tâm linh chứng ngộ, bạn có thể đưa những giáo huấn của Ngài vào thực hành và thu hoạch những lợi ích bao la trong đời này và mọi đời sau. Bạn sẽ nhận ra rằng, việc bạn tập trung vào những phóng dật và bận tâm thế tục đang giam giữ bạn như những tù nhân trong sinh tử, và bạn sẽ bắt đầu cảm thấy một khát khao mãnh liệt giải thoát chính mình. Ngay bây giờ, bạn đang đứng ở một giao lộ, một hướng đưa tới giải thoát, hướng kia dẫn tới những cõi sinh tử khác nhau. Một bộ kinh nói, thân là con thuyền có thể đưa con tới bến bờ giải thoát. Thân là tảng đá có thể khiến con đắm chìm trong vực sâu sinh tử. Thân là người phục vụ của sự xấu xa và đức hạnh. Giống như một miếng pha lê tinh khiết khúc xạ màu sắc của tất cả những gì đặt trước nó. Các hành vi trở nên tích cực hay tiêu cực thì tùy thuộc vào ý hướng của bạn. Vì thế, điều thiết yếu là bạn phải đi theo con đường đúng đắn và hướng những hành vi, lời nói và tư tưởng của bạn về Pháp. Vào lúc bắt đầu, bạn cần tập trung mọi năng lực vào việc nuôi dưỡng những khuynh hướng tích cực và loại trừ những khuynh hướng tiêu cực. Bà La Môn Upagupta, người sống cùng thời với Đức Phật, thường làm tăng trưởng sự cảnh giác và đo lường mức tiến bộ của mình bằng cách ghi chép mỗi ngày. Mỗi buổi tối, ông làm thành hai nhóm sỏi. Sỏi đen tượng trưng cho mỗi tư tưởng hay hành động xấu mà ông đã phạm trong ngày, và sỏi trắng tượng trưng cho điều đáng được ngợi khen. Lúc đầu, nhóm sỏi đen cao hơn nhiều, nhưng dần dần thì hai nhóm cao bằng nhau. Với sự kiên trì lớn lao, cuối cùng ông đạt tới chỗ toàn bộ những viên sỏi mà ông thâu thập đều là màu trắng. 3. Hãy hiến tặng chính cuộc đời, trái tim và tâm hồn của bạn cho Tam Bảo. Dân chúng tinh kri, những gia hộ của các ngài không thể không xuất hiện. Niềm tin không thể lay chuyển ở Tam Bảo và ở Đạo Sư Tâm Linh là hiện thân của Tam Bảo. Thì giống như một hồ nước yên tĩnh và trong trẻo, trong đó mặt trăng gia hộ của các ngài được phản chiếu rõ ràng. Khi bạn có một sự xác tín mạnh mẽ như thế, tâm bạn sẽ trong trẻo và an tĩnh, tràn đầy ân phước của sự hiện diện của Tam Bảo. Như thế, những hoàn cảnh tốt hay xấu có là gì đối với bạn? 4. Hãy quên đi những mục đích của cuộc đời này. Thay vào đó, tập trung vào những đời sau. Dân chúng tinh kri, đó là mục đích tối thượng. Chẳng là vô ích sao, khi chỉ thực hành Pháp trong viễn cảnh hẹp hòi của cuộc đời này, với sức khỏe, sự trường thọ và tiện nghi của riêng bạn như những mục đích chính của bạn. Thay vào đó, hãy cố gắng suy nghĩ về những gì sắp xảy ra cho bạn trong mọi đời sau. Và bạn không chỉ suy xét về tương lai của riêng bạn, mà còn phải suy xét về tương lai của tất cả chúng sinh. Bất kỳ điều gì bạn làm, chính ý hướng tiềm ẩn sẽ quyết định kết quả là tốt hay xấu. Nếu bạn sắp kiềm chế và chuyển hóa tâm bạn, thì xét cho cùng, đó chính là mục đích của giáo pháp. Điều quan trọng là bạn bắt đầu bằng cách khảo sát những ý hướng và tư tưởng tiềm ẩn đó. Thực ra thì bạn thực hành pháp cho điều tốt lành của riêng bạn hay cho điều tốt lành của những người khác. Mối quan tâm đầu tiên của ta là tìm kiếm hạnh phúc của riêng ta và cố gắng thoát khỏi đau khổ. Nhưng nếu bạn lùi lại và nhận ra rằng bản thân bạn chỉ là một chúng sinh trong toàn thể vô lượng chúng sinh, thì khi so sánh, những nhu cầu cá nhân và nỗi sợ hãi của bạn dường như vô nghĩa. Giống như bạn ước muốn hạnh phúc, mỗi một trong tất cả chúng sinh đó cũng ước muốn như thế. Nhưng khi theo đuổi hạnh phúc của họ, hầu hết mọi điều họ làm chỉ mang lại đau khổ. Nếu như họ có thể lắng nghe và tuân theo lời dạy sâu xa của giáo pháp, thì giống như người mù tìm lại được thị lực của mình, họ sẽ nhận ra rằng hạnh phúc của bản thân họ và của những người khác trong đời này và những đời sau chỉ được tạo nên bởi những hành vi tích cực. cách thức duy nhất để thoát khỏi vòng tròn xấu xa của đau khổ và đạt được hạnh phúc lâu dài của sự giác ngộ là hết sức chú tâm thực hiện những hành vi tích cực và tránh làm những hành vi tiêu cực. Quả thực, nếu bản thân bạn không hoàn toàn thâm nhập chân lý này, dù bạn có thể khẳng định là mình muốn giúp đỡ người khác, nhưng những nỗ lực của bạn sẽ hoàn toàn vô ích. Khi bạn đang tuân theo các giáo lý và đưa chúng vào thực hành, đây là lý do tại sao điều tối quan trọng là không làm những điều đó để được kính trọng hay được tưởng thưởng cho sự uyên bác của bạn, mà làm với tư tưởng cầu mong tôi đạt được giác ngộ và có thể hiến tặng những giáo lý này cho tất cả chúng sinh. Theo cách đó, đưa dẫn họ tới Phật quả. Nếu tâm bạn được hướng đến những mục đích tích cực như thế, bạn có thể chắc chắn rằng những lời bạn nói và những việc bạn làm sẽ cùng đi một hướng một cách tự nhiên. Giống như những người đầy tớ làm theo hiệu lệnh của ông chủ. Nhưng nếu tâm bạn bị sao lãng và đầy tham, sân và si, thì dù bạn trì tụng hay dâng cúng nhiều triệu thần chú và lễ lạy, điều đó sẽ giống như ăn thực phẩm thơm ngon trộn với thuốc độc. Đó không phải là cách thức để tiến tới Phật quả. Hãy cố gắng duy trì một cách hoàn hảo những tư tưởng thuần tịnh trong mọi hoàn cảnh, khiến cho ngay cả những hành vi vô nghĩa nhất của bạn cũng bảo tồn được năng lực tích cực của chúng cho tới khi bạn thành tựu giác ngộ. Một giọt nước rơi vào đại dương sẽ tồn tại cho đến khi đại dương còn hiện hữu. 5. Gia đình thì phù du như đám đông trong một ngày họp chợ. Dân chúng tinh ri đừng cãi cọ hay tranh chấp nhau. Những ràng buộc của gia đình thì phù du như một cơ hội gặp gỡ ở nơi họp chợ. Trong tiến trình cuộc đời lâu dài của tôi đã hơn một lần chứng kiến những khó khăn giữa những cặp vợ chồng, cha mẹ và con cái. Những gia đình lớn thường là nơi xảy ra những tham luyến và sân hận mãnh liệt, là những điều cũng rất dễ gây nên những tranh cãi và oán giận. Khi những cơn gió phiền não thổi vào một gia đình, những căng thẳng có thể đã bắt đầu với một vài tư tưởng thù địch hay ích kỷ nhất thời, có thể kết thúc bằng việc làm cho một vài thành viên của gia đình giết nhau hay tự tử, như thể bị quỷ ma ám nhập. Khi một người đàn ông và đàn bà đến với nhau bởi nghiệp lực của họ, họ nên cố gắng sống hòa hợp với nhau. Những tranh cãi không có gì tốt đẹp, chúng gây ra đau khổ lớn lao cho tất cả những người liên quan. Hãy làm cho trách nhiệm của bạn thích hợp với mọi thành viên của gia đình và cố gắng dần dần xoay chuyển tâm họ về Pháp, chỉ bằng thiện tâm và nêu một tấm gương tốt. Có đông đảo tăng và ni cùng sống trong các tu viện. Điều quan trọng là họ phải cảm thấy đoàn kết và duy trì giới luật tuyệt hảo. Những cộng đồng tu sĩ hòa hợp chính là nền tảng của giáo Pháp. Mối liên hệ giữa vị thầy và đệ tử thì cũng đúng như vậy. Nếu những đệ tử có thể duy trì một mối liên hệ thuần tịnh giữa vị thầy của họ, những mối ràng buộc tâm linh này được gọi là Samaya trong Phạn ngữ, họ sẽ không gặp trở ngại nào trên con đường. Nhiều người trong chúng ta đã vượt qua ngưỡng cửa của Kim Cương Thừa và đã nhận những nhập môn từ cùng một đạo sư tâm linh, ở trung tâm của cùng một mạng Đà La. Như thế, chúng ta đã trở thành những huynh đệ và tỷ muội tâm linh, và mọi bất hòa hay tranh cãi trong chúng ta là một lỗi lầm trầm trọng. Người ta đã nói rằng, nếu một tranh cãi xảy ra giữa những người tham dự một đại lễ Kim Cương Thừa, được gọi là một trúc chen, khi đó toàn bộ nghi lễ dài hoàn toàn bị hư hỏng, giống như khi một con chuột rơi vào một thùng sữa, thì tất cả sữa không thể uống được nữa. 6. Của cải và tài sản giống như một trò ảo thuật, thật cám dỗ và lọc lừa. Dân chúng tinh ri chớ để chiếc nút tham lam cột trói bạn. Của cải bao la, y phục và thực phẩm tuyệt hảo. Cho dù bạn có mọi thứ mà bạn từng mong muốn, những của cải đó không thể nào tồn tại mãi mãi. Mọi sự được tích tập, một ngày kia chắc chắn sẽ bị cạn kiệt. Mọi của cải và tài sản bạn có thể tích lũy được, chẳng chóng thì chày, tất cả chúng sẽ bị phân tán. Quyền thế và địa vị cao sang cũng không có gì khác biệt. Bởi tất cả những gì hưng thịnh đều phải suy tàn. Không ai có thể giữ mãi một địa vị. Cũng thế, mọi sự tụ hội buộc phải kết thúc trong chia ly. 100.000 người có thể tập hợp chỉ để chia lìa vài giờ sau đó. Tự thân cuộc đời thật ngắn ngủi, và việc sinh ra chắc chắn phải kết thúc trong cái chết. Đã từng có duy nhất một chúng sinh nào sống mà không chết? Một vài người đã xoay sở để tạo dựng một tài sản kết xù. Họ có thể nhìn lại thành quả của mình với sự hài lòng, suy nghĩ một cách kiêu ngạo. Ta là một người giàu có. Nhưng tốt nhất là họ cũng suy xét xem sự giàu có của họ được xây dựng tới mức độ nào trên những sự nói dối, lừa gạt và xâm phạm quyền lợi của người khác. Những hành vi tiêu cực mà sau cùng chỉ mang lại đau khổ. Tự bản chất, việc bạn có của cải không có gì là sai trái nếu bạn sở hữu nó một cách trung thực và sử dụng nó trong những mục đích tốt lành. Nó có thể được sử dụng để làm giảm bớt sự nghèo khó, cúng dường tam bảo và hỗ trợ cộng đồng tu sĩ và những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Những người được lợi lạc từ sự rộng lượng bố thí của các tín chủ không nên tham lam khi sử dụng vật chất mà họ nhận được, bởi mục tiêu duy nhất là theo đuổi việc thực hành pháp. Cả người hiến cúng lẫn người thọ nhận nên thoát khỏi sự tham luyến và coi của cải của họ như những tặng vật huyễn hóa trong một giấc mộng. Giống như khi bạn nhìn từ quan điểm tối thượng, của cải tự nó không có sự hiện hữu thật sự. Công đức mà bạn có thể tích tập bằng cách sử dụng của cải với sự bố thí cũng không có thực chất và không thực. Tuy nhiên, nó có thể đưa dẫn bạn tới Phật quả. Một phương diện của Phật quả là không bám chấp vào các hiện tượng. Tuy nhiên, một khi bạn chịu sự thống trị của tánh tham lam, tay bạn bị trói và tâm bạn bị khép chặt, bạn không chỉ mất khả năng bố thí, thậm chí bạn còn bắt đầu nhận ra rằng sự rộng lượng của người khác thật không thể chịu đựng được. Thái độ này tạo ra những điều kiện, tức là duyên, để tái sinh trong cõi Preta, ngạ quỷ, những tinh linh thường xuyên bị hành hạ bởi sự đói và khát. Ngay cả sự tham luyến mạnh mẽ cũng có thể dẫn tới kinh nghiệm đau khổ dữ dội trong các cõi địa ngục. Trong thời của Đức Phật, có một tu sĩ sở hữu một bình bát tuyệt đẹp mà ông rất tham luyến. Khi ông chết, thậm chí trước khi xác ông được hỏa thiêu, ông bị tái sinh làm một con rắn độc. Vừa sinh ra là con rắn đã bò tới chiếc bình bát, cuộn tròn trong đó và rít lên đầy vẻ đe dọa với tất cả những ai đến gần. Sự việc này được trình lên Đức Phật, Ngài giảng rõ con rắn từ đâu đến. Bằng những lời lẽ của chân lý, Ngài thúc đẩy con rắn từ bỏ những tư tưởng xấu xa của nó. Ngay lập tức, con vật rời bình bát và lủi vào rừng. Tuy nhiên, sự tham luyến và sân hận của nó mạnh mẽ tới nỗi những ngọn lửa hiện ra từ miệng nó. Nó chết và ngay lập tức bị tái sinh trong lửa của địa ngục. Cùng lúc ấy, giàn hỏa thiêu tu sĩ quá cố được châm lửa, khiến cho ba ngọn lửa cùng cháy một lúc. Tu sĩ bất hạnh đó được đặt tên là người bị đốt cháy ba lần. Những đau khổ khủng khiếp của sự đói khát mà các ngạ quỷ cảm thấy có thể được khuây khỏa bằng việc cúng dường các tô ma, nước vào buổi sáng và khói của thực phẩm được thiêu đốt vào buổi tối. Đặc biệt là khi những lễ cúng dường này được thực hiện với lòng bi mẫn lớn lao. Lòng từ ái và không tham luyến là nền tảng của sự bố thí, rộng lượng chân thực. Chúng ta phải rộng lượng và bố thí cho những người khó khăn, hoạn nạn, càng nhiều càng tốt trong khả năng của ta. 7. Thân thể này chỉ là một chiếc túi chứa nhiều chất dơ bẩn. Dân chúng tinh quy, đừng nuông chiều và chải chuốt nó như thế. Một phụ nữ xinh đẹp có thể nghĩ, có lẽ tôi đẹp hơn tất cả những người chung quanh, và tôi có thể quyến rũ và mê hoặc bất kỳ người nào tôi muốn. Nhưng thân thể đẹp đẽ của cô ta thật ra chỉ là máu, mỡ, bắp thịt, bạch huyết, xương và phân, chẳng có gì là tốt đẹp hay thú vị. Thân thể con người giống như một chiếc bình sứ đẹp chứa đầy phân. Mở nó ra, bạn sẽ cảm thấy buồn nôn. Quả là một sự lãng phí thời gian khi chăm sóc quá nhiều cho thân xác này. Cho nó ăn những đĩa thực phẩm bổ béo nhất, mặc cho nó những y phục hợp thời trang nhất, và cố gắng làm cho nó có vẻ trẻ hơn thực tế. Thân thể không có nơi nào khác để đến ngoài nghĩa địa. Ở đó nó bị thiêu đốt, chôn vùi hay làm thức ăn cho chim chóc. Bị thúc ép bởi những động lực vô nghĩa nhất, chúng ta đắm mình trong công việc và ganh đua với những đối thủ của ta mà không ngờ ngại nói dối và lừa gạt. Như thế làm cho những mục tiêu vô ích của ta trĩu nặng thêm những hành vi tiêu cực. Cuối cùng thì ta cũng chẳng bao giờ thỏa mãn. Của cải của ta không đủ lớn, thực phẩm của ta không đủ ngon, và những lạc thú của ta dường như chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ. Bạn còn cần gì nữa nếu bạn có đủ thực phẩm và y phục để duy trì cuộc đời bạn và che chở bạn khỏi bị tác động bởi các yếu tố, các đại? Những vị thầy tâm linh của chúng ta đã hài lòng với điều đó. Các ngài chẳng bao giờ thèm khát những y phục xa hoa hay đắt tiền và những chiếc đĩa nguyên chất, và các ngài xem thường sự an nhàn và nổi tiếng. Như vậy, tầm quan trọng mà ta dành cho thân thể ta chắc chắn là không xứng đáng. Nhưng như một khí cụ, pháp khí, để thực hành pháp, thân thể đó thật vô giá. Bất hạnh nay, nó là một khí cụ mà ta chỉ có trong một thời gian ngắn ngủi, cho đến khi ta chết. Thay vì cho nó càng nhiều càng tốt lạc thú và sự an nhàn trong khả năng của ta, ta phải tận dụng nó để tiến tới giác ngộ. Nếu bạn không thể tự giải thoát mình khỏi việc bị ám ảnh quá nhiều bởi thân thể bạn, điều đó chỉ có thể làm cho sự tham ái và những cảm xúc tiêu cực tăng trưởng. Hãy coi thân thể như một sự huyễn hóa, một sự xuất hiện trong giấc mộng. Hãy cho nó mọi sự chăm sóc cần thiết để nó được khỏe mạnh, và hãy hiến dâng mọi chú tâm của bạn vào việc thực hành tâm linh. Theo cách này, một ngày nào đó, các bạn sẽ trở thành những vị Bồ Tát, những bậc không còn chút tham luyến nào tới thân xác, và sẵn sàng hiến tặng tứ chi, đôi mắt, thậm chí cả cuộc đời mình, nếu điều đó có thể làm lợi lạc chúng sinh. 8. Gia đình và bạn hữu không thực hơn một màn ảo thuật. Dân chúng tinh quy, khi yêu mến họ, chớ tự cột trói mình. Chỉ cần nhìn thấy bạn hữu và gia đình của ta là đủ làm ta hạnh phúc. Ngay khi nghe con cái ta kêu khóc là tim ta thắt lại bởi âu lo. Những cảm xúc như thế thống trị tâm ta và làm nó lạc lối. Trong suốt đời ta, ta dính mắc vào những người thân thiết với ta và lo sợ cái chết của họ như cái chết của chính ta. Đôi khi chúng ta nghĩ tới việc đi vào núi để hoàn toàn hiến mình cho việc thực hành pháp trong ẩn thất cô tịch. Nhưng sau đó, ta lưỡng lự và nghĩ rằng ai sẽ chăm sóc gia đình, công việc, những cánh đồng của ta, và ta cứ trì hoãn mọi quyết định như thế. Ngay cả khi ta sắp trút hơi thở cuối cùng, ta vẫn còn bị vướng bận quá nhiều với những người thân, khiến ta không thể đối diện cái chết với sự thanh thản và không thể cầu nguyện để được tái sanh trong một cõi Phật. Cách thế tốt nhất để khẳng định lại quyết tâm của bạn là coi những người thân thiết với bạn và mọi của cải bạn có, cũng như mọi điều khác trong thế giới quanh bạn, như một màn biểu diễn ảo thuật, không có hiện hữu thật sự đáng kể nào. Một nhà ảo thuật biết rằng những con chim và ngựa mà ông ta trình diễn là những xuất hiện không có thực, vì thế ông ta không dính mắc vào chúng, nhưng ông vẫn có thể có quan hệ với chúng và thích thú trước sự hiện diện của chúng. Nhiều người trong chúng ta sống đời sống gia đình. Những thành viên trong gia đình sống với nhau nhiều lắm là một đời người, thường thì ít hơn. Trong khi giây phút phù du được sống với nhau đó vẫn còn kéo dài, ta nên cố gắng sống thật hài hòa với nhau, trong khi tuân theo giáo pháp càng nhiều càng tốt. Ngày lẫn đêm, chúng ta hãy hướng tâm mình về điều tốt lành, lòng từ ái và bi mẫn. Việc thực hiện một lễ lạy duy nhất, tụng một lời cầu nguyện đơn giản, suy niệm trong chốc lát về bản tánh của tâm là những hạt giống đưa tới giác ngộ. Việc kết hợp với nhau trong đời này như vợ chồng, cha mẹ và con cái là kết quả của những cuộc đời của ta trong quá khứ, kết quả của một cộng nghiệp. Đó là lý do vì sao bằng mọi giá, ta phải tránh tranh chấp và sống trong sự thuận hòa. Và những người trong các bạn có thể từ bỏ đời sống gia đình để sống cuộc đời tu sĩ, nên cầu nguyện rằng khi bạn đạt được giác ngộ, những bạn hữu và người thân của các bạn sẽ là những đệ tử đầu tiên mà các bạn dẫn dắt trên con đường đưa đến giải thoát. 9. Đất nước và xứ sở giống như những đồng cỏ của một người du mục. Dân chúng Tinkri đừng dính mắc đầy cảm tính vào những nơi chốn đó. Chúng ta gọi xứ sở mà ta sinh ra là quê hương của ta. Thực ra, không nơi nào trong sáu cõi sinh tử không phải là quê hương ta. Bởi ta được sinh ra rất nhiều lần, ở rất nhiều nơi, giống như những người du mục dời trại của họ mỗi mùa. Chúng ta thay đổi nơi sinh ra trong mỗi lần tái sinh. Đâu là ý nghĩa thiết yếu của việc dính mắc vào một đất nước hơn là vào một đất nước khác? 10. Như những bậc cha mẹ, mọi chúng sinh trong sáu cõi đã từng chăm sóc bạn. Dân chúng Tinkri, đừng quan hệ với họ bằng những ý tưởng tôi và của tôi. Chúng ta chia sẻ với tất cả chúng sinh đất nước của sáu cõi. Vào lúc này hay lúc khác, suốt mọi cuộc đời vô hạn trong quá khứ của bạn, mọi chúng sinh từng là mẹ, cha, bằng hữu hay kẻ thù của bạn. Vì thế, đâu là điểm khác biệt giữa những người bạn mà bạn yêu quý một cách ngẫu nhiên và những kẻ thù mà bạn muốn tống khứ tức thời, trong ranh giới chật hẹp của cuộc đời hiện tại? Những ý niệm cứng nhắc và hạn hẹp này về bằng hữu và kẻ thù tạo nên một dòng thác yêu và ghét, che mờ tâm thức. Chúng ta tích tập nghiệp tiêu cực bằng cách dính mắc vào các ý niệm tôi và của tôi, và theo đuổi một cách mù quáng những cảm xúc về sự lấy và bỏ mà những ý niệm này tạo ra. Ta hãy thôi làm điều đó. 11. Ngày bạn ra đời, cái chết của bạn đang đến gần. Hỡi dân chúng Tinkri, hãy nhớ rằng chẳng bao giờ có thời gian rảnh rỗi. Việc ra đời của một đứa trẻ được coi là một sự kiện vui vẻ nhất. Tuy thế, không có gì có thể làm dừng lại tiến trình không ngơi nghỉ hướng về cái chết của đứa trẻ đó. Bất kỳ những chiều hướng khác nhau nào mà đứa trẻ có thể đi theo trong cuộc đời, không có cách nào để miễn trừ cái chết. Tục ngữ nói rằng, khi mặt trời đi xa hơn trong đường đi của nó, cái bóng của những ngọn núi phương Tây càng lúc càng đến gần. Cũng thế, khi cuộc đời mở bày tiến trình của nó, cái chết càng lúc càng đến gần hơn. Khi đứa trẻ lớn lên thành một thanh niên, nó vẫn nghĩ rằng mình có nhiều thời gian. Quả là một sai lầm. Thật là vô nghĩa khi liên tục trì hoãn các sự việc. Giờ chết có thể xảy đến bất kỳ giây phút nào. Thêm một hơi thở là thêm một chuyển động hướng về cái chết. Giống như những bước chân của con vật bị dẫn tới lò sát sinh. Cuộc đời hiện tại của bạn chỉ là một đời, còn những đời sau thì vô số. Đừng hy sinh quá nhiều cuộc đời chỉ để theo đuổi hạnh phúc hư huyễn của đời này. Ngày này qua ngày khác, nếu bạn cứ sao nhãng việc thực hành pháp, thì lúc bạn chết, bạn sẽ vô cùng hối tiếc về điều đó. Nhưng khi ấy thì đã quá trễ. Làm thế nào một người sắp chết có thể bắt đầu thực hành? Ngay bây giờ là lúc bạn hiến mình cho việc thực hành tâm linh. Kinh nghiệm mà thực hành đó mang lại cho bạn là điều duy nhất giúp đỡ bạn vào giờ chết. 12. Về cơ bản, không có sự mê lầm, đó chỉ là một sự kiện phù du. Dân chúng tinh ri, hãy nhìn vào bản tánh của cái tạo ra mê lầm đó. Dù bạn có thể chùi rửa một miếng than nhiều đến đâu chăng nữa, bạn sẽ chẳng bao giờ làm cho nó trắng được. Vậy thì ta có thể hình dung rằng vô minh là một phần của bản tánh nội tại của ta, giống như màu đen của than. Nếu như thế thì không có cách nào tiệt trừ được vô minh và mê lầm. Thật ra, vô minh và mê lầm không có chút hiện hữu chân thực nào, và vì thế không thể làm biến đổi bản tánh đích thực nội tại của ta, Phật tánh, bằng bất kỳ phương pháp nào. Cũng như vàng, bản tánh đó thuần tịnh và không thể biến đổi được tự bản chất. Nhiều lắm là do bởi vô minh, bản tánh đó có thể bị che giấu trong một thời gian, nhưng bản chất của nó không thay đổi. Vô minh hình thành một cách nhất thời, trong hoàn cảnh nào đó, giống như một đám mây trên bầu trời. Trong chốc lát, một đám mây tạo thành một đống trắng hùng vĩ, che mất sự chói lọi của mặt trời. Nhưng nếu ta bay tới đám mây này và đi vào nó, ta nhận ra là khó có thể sờ vào nó. Trước đó, nó không hiện hữu, và sau cùng, nó sẽ tan biến thành không khí loãng. Còn mặt trời thì chẳng bao giờ thay đổi và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đám mây. Những màn che mà vô minh tạo nên thì ngẫu nhiên, phù du và không thể nắm bắt được. Chúng không thể làm biến đổi hay chi phối bản tánh nguyên sơ của ta và không phải là một bộ phận của bản tánh đó. Vô minh, cội gốc của mọi mê lầm, cuốn hút chúng sinh vào luân hồi sinh tử. Nhưng cho dù vô minh có vẻ vững chắc tới đâu chăng nữa, chẳng bao giờ nó có chút thực tại nào. Bởi nó không bao giờ được sinh ra, và nó chẳng bao giờ có thể hiện hữu. Còn nói gì tới việc thôi hiện hữu? Khi sự chứng ngộ tánh không xua tan những màn che của vô minh, những phẩm tính tự nhiên của Phật tánh được khám phá. Ngay khi gió thổi dạt những đám mây, thì mặt trời, cái không bao giờ ngưng soi sáng, sẽ xuất hiện.